Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 217 Duyên Phận. Độ Ách Tông thành lập với 12 vạn năm trước, là đương kim thời đại đệ nhất tòa Phật môn Đại Tông. Đến nay không thể siêu việt, từ khi đó khởi, này phương lĩnh vực đã bị mệnh danh là Độ Ách Vực. Mỗi một góc, mỗi một tấc thổ địa đều ở Độ Ách Tông quản hạt trong phạm vi, Độ Ách Vực không thiết loại nhỏ chùa, miếu, không lập phàm tục quốc gia, không kiến lớn nhỏ thành trì, trừ bỏ chiếm cứ toàn bộ trung bộ Độ Ách Tông ở ngoài. Khác tụ tập mà đều như là một đám lâm thời gom lại giao dịch hội, này đó điểm dừng chân phần lớn. Quay chung quanh tượng Phật hoặc Phật tháp, tiến đến rèn luyện tăng nhân hoặc ngoại đạo tu sĩ đều là khách qua đường. Vội vàng tới vội vàng đi. Không giống tu tiên thành chỉ còn có thuê động phủ cùng quán trà cung người đặt chân, Độ Ách vực bàn. Thổ Phật tu nếu không thể tiến vào Độ Ách Tông, hoặc là sẽ lựa chọn đi trước khác tu tiên vực bái nhập chùa miếu, hoặc là du lịch tứ phương làm khổ hạnh tăng, lưu lại nơi này Phật tu cũng sẽ không cố định chỗ ở. Tâm nơi chỗ tức động phủ, hôm nay trụ ngọn núi này ngày mai ngủ kia phiến thảo nguyên đều là thường có sự, đi vào nơi này tất yếu nhập gia tùy tục, bởi vì sở hữu địa bàn đều là Độ Ách Tông sở hữu. Khách nhân không có vĩnh cửu sử dụng quyền, cũng không có thuê cùng mua bán quyền lợi. Chủ nhân hào phóng mà rộng mở toàn bộ lĩnh vực làm khách nhân cư trú. Tiền đề là muốn thủ quy củ. Nếu không Phật tu chung võ tăng sẽ giáo người từ ngoài đến như thế nào làm người, Phật tu quy củ không tính là nhiều, cũng không thế nào hà khắc. Nhưng phàm là có hạn quấy có nguyên tắc tu sĩ, vô luận nào một đạo đều có thể ở chỗ này sống được tự do tự tại. Chỉ là đối với tà tu cùng ma tu tới nói tuyệt phi tu luyện thánh địa, ở chỗ này lợi dụng sinh linh tới lớn mạnh mình thân là bị nghiêm lệnh cấm hành vi. Lớn đến giết người đoạt bảo, trừ hồn huyết tế chờ nham hiểm thủ đoạn. Nhỏ đến đại lượng thu thập cùng loại linh thực, vô cớ săn giết cùng loại yêu thú. Này đó đều không vì Độ Ách Tông sở dung, ngoại lai tu sĩ muốn giao dịch. Có thể đi trước nổi danh tượng Phật Sơn hoặc Phật Tháp. Kia phụ cận toàn thiết có chợ, luận kinh hội. Còn có luận võ lôi đài, là này phiến yên lặng thổ địa thượng khó được náo nhiệt nơi, Độ Ách vực có rất nhiều hảo sơn hảo, thủy hảo phong cảnh, tại đây phiến trong thiên địa, nhất thường thấy trừ bỏ trơn bóng đầu, còn có linh gỗ đàn cùng cây bồ đề, phất y một bước ra truyền tống trận, đã bị này hai loại hỗn hợp ở bên nhau Phật tức bao vây. Vì khó hiểu chi mê sinh ra một tia nóng này tức khắc tiêu tán không thấy, ở vào núi cao đỉnh truyền. Tống quảng trường không tính náo nhiệt, từ các nơi tiến đến du lịch các tu sĩ vừa ra trận liền vội vàng rời đi. Trúc cơ kim đan giá phi hành pháp khí pháp bảo rời đi. Luyện khí các tu sĩ chiều xuống núi thềm đá chạy như bay. Còn có nhìn không thấy nguyên anh kỳ ở trời cao trung chợt lóe rồi biến mất. Chỉ để lại đạo đạo lệnh người kính sợ hơi thở, phất y đi vào huyền nhai bên cạnh. Tế gia trầm vụ nhảy mà thượng. Không khí tươi mát, thiên địa rộng lớn, là cái tu luyện hảo địa phương. Nàng tính toán trước tìm một chỗ sáng lập gia lâm thời động phủ đặt chân. Đãi nghĩ kỹ như thế nào tàng hảo hai đứa nhỏ lại cùng tề dự đưa tin, không phải nàng không tin được. Vị này nhân phẩm cực hảo bạn cũ. Mà là dịch chính dịch tà thân phận quá mức đặc thù. Nàng một người nuôi nấng, một người gánh vác sở hữu trách nhiệm tốt nhất. Dính dáng đến tề dự chỉ biết cho hắn mang đến vô tận phiền toái, tốt nhất là tìm được một cái địa. Thế thật tốt sơn mạch, đem hài tử giấu ở vu phù trận nội. Lại ở thấy được chỗ sáng lập động phủ. Đem tề dự cùng bọn họ cách ly mở ra. Tề dự sẽ không trường kỳ ở tại nơi này. Giáo thượng một đoạn thời gian, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn hồi Bích Tiêu vực tiếp theo luyện tập. Đến gặp gỡ khó hiểu chỗ lại phản hồi tới tiếp tục thỉnh giáo, tề ký đan dược phô sinh ý không tính. Cực hảo, không có bên ngoài mời luyện đan sư. Trong cửa hàng đan dược đều là tề gia người chính mình luyện chế. Tề dự phụ trách đúng là nhị giai đan dược. Này liền dẫn tới hắn không thể trường kỳ bên ngoài du lịch, chỉ cần trận pháp cũng đủ tinh diệu. Đừng nói giấu giếm được tề dự, liền tính giấu giếm được cao cảnh giới tu sĩ đều là dễ như trở bàn tay. Kế tiếp lại ở độ ách vực tìm kiếm một phần thích hợp tài liệu vì dịch tà luyện chế bên người lệnh. Bài, thực mau là có thể đủ đi lên quỹ đạo, dị tượng chi tử một chuyện truyền đến lại náo nhiệt. Cũng không có khả năng vẫn luôn mới mẻ dẫn người chú ý. Đãi nhiệt độ qua đi, nàng liền không cần lại cố tình trốn tránh tránh. Chỉ cần tránh Nguyên Anh chân nhân là được, phất y một đường hướng bắc hành. Rời xa trung bộ nhất náo nhiệt địa giới. Đi vào một mảnh từ phù không núi đá tạo thành không trung sơn mạch. Quyết định liền ở chỗ này đặt chân, phóng nhãn nhìn lại. Lớn lớn bé bé núi đá chạy dài đến phía chân trời. Phía dưới là đan sen phức tạp con sông. Như là từng điều kinh mạch phân bố ở đại địa phía trên. Khoảng cách con sông gần nhất núi đá cũng treo không ba trượng dư. Xa nhất cơ hồ ẩn ở mây mù bên trong, phất y nhìn chúng hai tòa cao thấp không nhất trí ngọn núi. Ở vào phía dưới ngọn núi đỉnh núi. Vừa lúc liên tiếp một khác tòa sơn phong chân núi. Ở tạo hình khác nhau treo không núi đá mạch chung không tính đặc biệt thấy được đi vào thấp phong. Đỉnh núi. Phất y đầu tiên là quan sát một chút quanh mình hoàn cảnh. Xác định mọi nơi vô vật còn sống. Lúc này mới chui vào dưới nền đất mở ra một gian thượng viên phía dưới thạch động. Theo sau thu liễm khởi linh tức. Tập trung tinh thần dưới nền đất khắc họa ra từng đạo vu phù văn, đãi trận pháp thành công ngưng tụ. Ra cơ hồ không hề hơi thở cái chán. Phất y mới bạch một khuôn mặt nằm liệt ngồi ở mà. Tính thời gian. Thế nhưng đi qua suốt 7 ngày. Tại đây khoảng cách. Nàng tất cả đều là dựa vào bản năng ở nuôi nấng hai đứa nhỏ. Cũng may bọn họ ngày gần đây càng ngày càng không yêu khóc. Làm như thói quen loại này không giống bình thường trưởng thành phương thức ủy khuất các ngươi lạp. Lại ở chỗ này bề trên một đoạn thời gian. Có thể chạy có thể nhảy có thể chắc linh căn thì tốt rồi. Phất y đem hai đứa nhỏ tách ra đặt ở thạch động hai sườn. Nho nhỏ trên giường đá phô nàng ở phàm tục thuận tới hậu chăn bông. Hai người thực mau liền ngủ say qua đi, bảo hiểm khởi kiến. Phất y lại từ nhẫn chữ vật chung lấy ra tứ giai siêu phẩm trận bàn chôn vào lòng đất. Khởi động sau hai trọng cái chắn kết hợp. Liền tính bị Nguyên Anh kỳ vây công đều có thể kiên trì một hai ngày, thạch động đỉnh vách tường có. Chiếu minh thạch chiếu sáng lên. Không tính hắc ám, Phất y lặp lại kiểm tra quá hai trọng trận pháp cái chắn. Xác nhận sẽ không bị người phát hiện mới rời đi thấp phong. Đi vào phía trên thạch phong sườn núi, cấp tề dự đưa tin sau. Phất y thực mau mở ra một cái dấu người tay mắt tân động phủ. Lại ở đỉnh núi khai ra một mảnh loại nhỏ quảng trường luyện kiếm. Đãi hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Tề dự vừa lúc giá một thanh ngân quang lấp lánh mới tinh phi kiếm tới rồi. Nhấp miệng hơi hơi mỉm cười. Rất là ngượng ngùng nói. Lần đầu ngự kiếm còn có chút không thói quen. Làm đạo hữu đợi lâu, Phất y nhớ rõ hắn phi hành pháp khí là một ngụm đan đỉnh. Người có thể ngồi ở bên trong. Không cần trực diện trời cao. Nghĩ đến đạp lên phi kiếm thượng với hắn mà nói thực kích thích. Hắc hắc, tề đạo hữu về sau chậm rãi thành thói quen. Tu chỉnh một lát liền bắt đầu như thế nào. Tề dự thấy nàng thẳng vào chính đề. Vội vàng thu hồi tươi cười nghiêm túc lên. Gật đầu ứng thanh, hảo. Ngồi ở tiểu quảng trường một góc nhanh chóng khôi phục linh lực, Phất y ngồi ở huyền nhai bên cạnh. Chán đến chết chờ đợi. Nhìn phương xa trên bầu trời bay tới thổi đi vân. Nhìn liền cảm thấy hoa mắt. Kia đóa vân tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Hơn nữa, như thế nào lớn lên một bộ lão hổ hình dạng? Không đợi nàng nhìn kỹ thanh. Càng không chờ nàng có bất luận cái gì phản ứng. Hâm vân khoa trương truyền âm đã ở trong thức hải nổ tung, ai nha? Phất y, không nghĩ tới duyên phận tới nhanh như vậy. Ngoặc kép, hết chương.